Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 514, kém chút bị ăn. Liễu Thanh vừa đến, nhìn đến tình cảnh trước mắt nhất thời vui vẻ. Tà Phật bị trói giống như cái bánh chưng, treo trên lưới nhện mặt. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một cái hình thể to lớn ma chu, toàn thân lông tơ tản ra 7 màu sắc. Ba con mắt bốc lên hồng quang. Tê, Ma Chu đã nhận ra Liễu Thanh bọn người đến. Trực tiếp há mồm phát ra một tiếng gào rú. Cẩn thận, Tà Phật kinh hô một tiếng. Chỉ thấy Ma Chu tận cùng bên trong nhất phun ra đại lượng tơ nhện. Giống như một đầu giống như cầu vồng kích xạ mà đến. Vĩnh Dạ đóng băng. Lẫm Đông Nữ Vương trực tiếp xuất thủ. Vô cùng hàn khí bao phủ mà ra. Vạn vật đóng băng. Vô số tơ nhện bị đông cứng, phát ra kèn kẹt vỡ tan âm thanh. Thế mà xuyên thủng Lẫm Đông Nữ Vương đóng băng ngăn cản một đường xuyên qua mà đến. Nhìn đến nơi này, Nữ Vương đại nhân sắc mặt biến hóa. Cấm phong, thời khắc mấu chốt, Liễu Thanh vẫn là xuất thủ. Hắn nhất trưởng đè xuống. Phía trước vô số tơ nhện từng cái dừng lại, bị giam cầm ở chỗ đó. Tê, chấm ngoặc kép. Ma Chu xem xét há mồm gào rú, ngay sau đó theo trong miệng nó mặt phun ra vô số độc dịch, hóa thành một mảnh xanh mơn mởn hải dương bao phủ xuống tới. Đối mặt độc này biển tập kích, mọi người mặt đều bị chiếu rọi đến xanh lét. Vĩnh Hằng Chân Băng Phong, Liễu Thanh xuất thủ lần nữa, một cổ hàn lưu phun lên đi. Sạt một tiếng, độc hải trực tiếp bị đông cứng trong hư không. Lóe ra tinh sáng long lanh quang mang. Hắn thi triển ra hàn băng chi lực, hiển nhiên uy lực viễn siêu Lẫm Đông Nữ Vương. Dù sao cả hai thực lực tu vi tầng thứ cách biệt quá xa. Mặc dù là cùng một loại lực lượng, có thể Liễu Thanh như cũ mạnh lớn hơn nhiều lắm. Lẫm Đông Nữ Vương không có cách nào đóng băng, hắn lại dễ dàng trực tiếp phong bế Ma Châu công kích. Cứu người, hắn nhàn nhạt phân phó một tiếng. Sau lưng Tà Nhãn lập tức bay ra ngoài, mắt trong hạt châu bắn ra một đạo quang mang. Phù một tiếng, Tà Phật trên thân quấn quanh tơ nhện từng cái hòa tan, hóa thành dịch thể lưu lại. Mà Tà Phật rốt cục thoát khốn, một thanh tránh thoát vọt ra. Tê, trông thấy con mồi bị cứu đi, Ma Chu lộ ra phá lệ táo bạo cùng phẫn nộ. Tà Phật thế nhưng là giết nó vợ, tự nhiên muốn đem ăn hết. Có thể bây giờ lại bị mấy cái nhỏ bé con kiến hôi cứu đi. Tự nhiên phẫn nộ cùng cực. Đi. Liễu Thanh khẽ quát một tiếng. Vung tay lên cuốn lấy mọi người lách mình tránh đi Ma Chu công kích. Sau đó một đường thoát ly mạng nhện phạm vi. Nơi này quá không an toàn. Ma Chu hung hãn. Nổi cơn điên một dạng xông lại. Tê. Ma Chu một bên gào thét một bên vọt tới. Tà Phật. Ngươi làm sao chọc tới cái đồ chơi này. Xem ra không đòi mạng ngươi thì không bỏ qua a. Nhìn phía sau điên cuồng đuổi theo Ma Chu, Liễu Thanh có chút kinh ngạc hỏi. Tà Phật một mặt cười khổ nói, nhân hoàng, ta bị cái này Ma Chu lừa thảm rồi. Trước đó cảm ứng là Ma Chu thả ra dẫn dụ tín hiệu, vốn là có hai cái Ma Chu, một đực một cái, nhưng mẫu bị ta chấn sát, hiển nhiên là bởi vì điểm ấy. Hắn một phen giải thích để Liễu Thanh bọn người minh bạch tiền căn hậu quả. Vừa nghe đến cái này, mấy cái người nhất thời bó tay rồi. Ngươi nói ngươi, quả nhiên không may a. Thế mà bị hai cái Ma Chu hố, kém chút thì bỏ mạng lại ở đây. Tuy nhiên giết trong đó một cái, nhưng còn dư lại một cái lại tương Tà Phật kém chút làm thành bữa ăn điểm liền muốn ăn hết. May ra Liễu Thanh bọn người kịp thời đuổi tới cứu được hắn. Nếu không hậu quả khó liệu. Thì ra là thế, nghe xong Tà Phật kể ra, Liễu Thanh cơ bản minh bạch, hắn mắt nhìn sau lưng nổi điên một dạng đuổi theo Ma Chu. Không ngừng phun 7 màu tơ nhện, muốn đem mấy người cùng một chỗ bắt lấy, nhưng đều bị Liễu Thanh linh xảo tránh thoát khỏi đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, nhất định phải giải quyết cái này Ma Chu mới được. Nghĩ đến cái này hắn lập tức có quyết định, các ngươi đi trước, Liễu Thanh trong lòng biết. Như không giết Ma Chu là không thể nào bỏ qua. Cho nên hắn dùng lực hất lên, đem mọi người hết thảy văng ra ngoài. dùng tự thân lực lượng đem bọn hắn đưa ra nơi này. Mà chính hắn thì lưu lại ngăn cản Ma Chu, muốn đem nó chém giết ở chỗ này. Nếu không nó sẽ vĩnh viễn đuổi tiếp, không chết không thôi. Đã như vậy, cái kia liền dứt khoát điểm chém giết là đủ rồi. T, nhìn thấy Liễu Thanh thế mà ngăn cản tại trước mắt, Ma Chu lớn tiếng gào thét nhào tới, miệng rộng mở ra, muốn đem Liễu Thanh một miệng nuốt vào. Muốn ăn ta, ngươi răng nanh đầy đủ sắc bén sao? Liễu Thanh lộ ra một tia cười lạnh, nói xong vận sức chờ phát động, thể nội vô tận lực lượng tràn vào cánh tay, một quyền đánh nổ ngươi. Theo hắn hét lớn một tiếng, cả người khí thế biến mất, cánh tay hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt vung đánh một quyền. Một quyền này cực kỳ khủng bố, ngưng tụ hắn tu vi cường đại cùng ý chí. Oanh, nương theo lấy một quyền vung ra, không gian từng khúc vỡ nát, cường đại nắm đấm đánh vào Ma Chu trên đầu, đưa nó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vẻn vẹn một quyền, Ma Chu liền bị trọng thương, ngã trên mặt đất giãy giụa lấy muốn đứng lên. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Liễu Thanh một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã đi tới Ma Chu trước mặt, đưa tay một chỉ điểm tại Ma Chu mi tâm. Chỉ nghe phốc một tiếng, Ma Chu đầu bị xỏ xuyên, dòng máu óc cùng các loại dịch thể hỗn hợp có phun tung tóe đi ra. Tê, Ma Chu ra sức giãy giụa, phát ra từng tiếng thê lương tiếng kêu rên. Nó lộ ra rất thống khổ, muốn tránh thoát lui lại lại phát hiện khó có thể làm đến. Đầu bị nhất chỉ xuyên thủng, Ma Chu thống khổ giãy giụa, từng cái vung vẩy, nhưng dần dần đã mất đi lực lượng, sụi lơ ở nơi đó. Liễu Thanh nhìn lấy chết đi Ma Chu, tâm lý nhịn không được thổn thức. Cường đại như vậy Ma Chu, vốn nên có tu vi cường đại cùng quỷ dị năng lực, lại không nghĩ rằng gặp Liễu Thanh, chỉ có thể mang theo vô tận không cam lòng cùng thống khổ chết đi. Ma Chu sau khi chết, trên thân đột nhiên toát ra từng vòng bảy màu mê vụ. Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá những thứ này đột nhiên xuất hiện bảy màu mê vụ, lập tức ý thức được. Có độc, Ma Chu chết rồi, thế mà còn có thể đem nọc độc của chính mình toàn bộ bạo phát đi ra. Muốn kéo một cái đệm lưng, có thể Liễu Thanh làm sao có thể để nó tại nguyện đây. Quả nhiên, Ma Chu sau cùng phản chế không có một chút tác dụng. Đều tại Liễu Thanh trước mặt phạm vi ba thước bên ngoài toàn bộ chôn vùi biến mất. Chết cũng đã chết rồi, còn muốn quát tháo. Liễu Thanh nhìn đến tự lắc đầu, đối với cái này không có còn lại quá nhiều biểu lộ. Một cái Ma Chu mà thôi, tại Liễu Thanh trước mặt căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Hiện tại giải quyết Ma Chu, Liễu Thanh đầu tiên là đi Ma Chu xào huyệt xem xét tình huống. Một phen vơ vét, Liễu Thanh im lặng phát hiện, nhện tổ bên trong thế mà một kiện đồ tốt đều không có. Vốn cho rằng nhện tổ bên trong có đại lượng bảo vật. Đáng tiếc không như mong muốn a, nghèo như vậy, kiểm tra to lớn nhện tổ, rỗng tuếch, chỉ có lít nha lít nhít vô số chi chu trứng. Nơi này đã sinh hạ mấy trăm miếng Ma Chu trứng. Chỉ cần ấp trứng đi ra cũng là mấy trăm con kinh khủng Ma Chu. Thấy không bảo vật về sau, Liễu Thanh dứt khoát quyết định đem nơi này Ma Chu trứng toàn bộ cùng một chỗ tiêu diệt. Miễn cho lại sinh ra đại lượng Ma Chu đến thì không đẹp. Oanh một tiếng, ánh lửa ngút trời, Liễu Thanh một mồi lửa đốt rụi toàn bộ chi chu tổ cùng cái kia mấy trăm viên to lớn Ma Chu trứng. TT, chấm ngoặc kép, trong hỏa hoạn có từng đợt yếu ớt tiếng gào thét truyền đến. Đó là Ma Chu trứng bên trong phát ra tới thanh âm. Hiển nhiên muốn ấp trứng, nhưng bây giờ bị một mồi lửa thiêu sạch sành xanh. Bên trong dựng dục đêm là Ma Chu. Siêu, làm xong đây hết thảy, Liễu Thanh lách mình nhoáng một cái, xé mở không gian một bước bước vào, biến mất ở cái này quỷ dị khu vực trong. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.